không thể không nói, tiểu tháp đúng là mong muốn điểm chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc là, vị này tiểu chủ cùng người tin giống như, trực tiếp trang nghe không hiểu. Không. Gặp được không biết xấu hổ, đó là không có biện pháp nào. Tiểu tháp lập tức cảm giác bất đắc dĩ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiểu tháp, lần sau gặp được váy trắng thanh nhi, định để cho nàng giúp ngươi cải tạo cải tạo. Nghe vậy, tiểu tháp lập tức mừng rỡ như điên, tiểu chủ, ta đây trước hết cảm ơn trước. Nó mong muốn chỗ tốt, dĩ nhiên chính là cải tạo. Cách lần trước cải tạo, đã rất lâu. Nó cảm thấy, có cần phải một lần nữa cải tạo một thoáng, lúc này mới có thể thể hiện ra nó tiểu tháp giá trị, không phải, dần dà, nó liền sẽ bị đào thải. Thấy tiểu tháp trực tiếp nói sang chuyện khác, sau đó đạt được chỗ tốt, tiểu bút lập tức bó tay rồi. Mẹ nó! Đánh giá tháp này phá tháp. Lần này tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Từ khi này tiểu tháp bắt đầu đọc sách về sau, tâm nhãn liền bắt đầu biến hơn nhiều. Về sau đến phòng bị một thoáng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, ngươi chủ nhân đã từng còn viết qua cái gì đặc biệt thứ lợi hại không? Tiểu bút yên lặng một lát sau, nói, ngoại trừ vũ trụ thư, còn có thái sơ sách. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi khẳng định biết cái kia nội dung, đúng không? Tiểu bút lại nói, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu bút trầm giọng nói, cái kia bản thái sơ sách, hắn không phải dùng bút viết. Diệp Huyền có chút không hiểu, không phải dùng bút viết, đó là dùng cái gì viết? Tiểu bút nói, ngược lại không phải dùng bút viết. Diệp Huyền im lặng. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi liền chớ muốn làm khó nó. Nó tại đạo môn, một chút địa vị đều không có. Diệp Huyền cười cười, không để ý tới tiểu tháp. Hắn giữ lại đại đạo bút, dĩ nhiên là có tác dụng chỗ, đại đạo bút ở bên cạnh hắn, vậy liền mang ý nghĩa, đại đạo bút chủ nhân tùy thời có thể quan tâm hắn, đây cũng là hắn cần. Dù sao, đại đạo bút chủ nhân đại biểu cho trật tự cũ, mà lại, bây giờ đối phương còn đem đạo môn quyền quản lý giao cho hắn, hắn cùng đại đạo bút chủ nhân, về sau là địch nhân hay là bằng hữu, là không biết. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Có đạo ấn, hắn tu luyện lên vũ trụ này tâm pháp, đơn giản không nên quá khủng bố. Ngoài trừ tu luyện vũ trụ này tâm pháp, hắn còn tu luyện cái kia môn thần thông chi thuật. Môn thần thông này chi thuật đối tự thân tăng phúc, cũng có thể dùng khủng bố để hình dung. Đến mức cái kia môn huyền thần kỹ, hắn tạm thời không có tu luyện, hắn hiện tại thực sự không chú ý được tới. Mà đúng lúc này, tiểu tịnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ca, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện ngươi này tâm pháp sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tịnh, cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi bạch quang trực tiếp chui vào tiểu tịnh giữa chân mày. Toàn bộ vũ trụ thư. Đối với tiểu tịnh, hắn không có bất kỳ cái gì keo kiệt. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Một lát sau, tiểu tịnh chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, tạ ơn ca. Diệp Huyền cười nói, tu luyện, thiếu tiền sao? Tiểu tịnh liền vội vàng gật đầu, thiếu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới tiểu tịnh trước mặt, giữ lại dùng. Tiểu tịnh trừng mắt nhìn, ca, ngươi lần này làm sao tốt như vậy nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, đi tu luyện đi. Tiểu tịnh nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, nàng trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng từng cùng Diệp Huyền ước định qua. Thư viện không phụ nàng, nàng liền không phụ thư viện. Kỳ thật, có thể lý giải trở thành, Diệp Huyền không phụ nàng, nàng liền không phụ thư viện. Nàng hiện tại có khả năng mượn nhờ thư viện tăng lên chính mình, mà Diệp Huyền rất rõ ràng điểm này, nhưng không chỉ không có phòng bị nàng, trả lại cho nàng đủ loại trợ giúp. Đây là nhân tình, cũng là ân tình. Ai? Tiểu tịnh trong lòng bỗng nhiên thở dài. Tiểu tịnh rời đi về sau. Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Đạo cung. Một ngày này, một nữ tử đi vào đạo cung, người tới chính là cái kia trước đó chạy trốn thần chủ dông binh đoàn đoàn trưởng. thần chủ dông binh đoàn trưởng mới vừa xuất hiện tại đạo cung trước, đạo cung cung chủ chính là đi ra, nàng nhìn thần chủ dông binh đoàn đoàn trưởng, thú vị, ngươi cũng là dám xuất hiện. Thú vị mỉm cười, Lan Cẩn, chúc mừng. Cuối cùng đạt được vũ trụ thư. Lan Cẩn mặt không biểu tình, vũ trụ thư đã bị Diệp công tử lấy đi, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi quan huyền thư viện tìm hắn. Thú vị khẽ cười nói, ngươi là muốn nói ngươi không nhìn thấy vũ trụ thư nội dung. Lan Cẩn gật đầu, ta xác thực không nhìn thấy. Thú vị nhìn chằm chằm Lan Cẩn, ngươi cảm thấy lời của ngươi người khác sẽ tin sao? Lan Cẩn cười khẽ, thú vị, một mình ngươi khẳng định không dám tới nơi này, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cùng Tiên Thánh Điện làm ở cùng một chỗ. Đúng không? Thú vị hai mắt híp lại, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói cho ngươi một cái bí mật, quan huyền thư viện chẳng mấy chốc sẽ theo trên đời này tan biến. Lan Cẩn yên lặng. Nàng biết, này Tiên Thánh Điện có thể muốn có động tác lớn. Thú vị đột nhiên nói, ngươi nói, Tiên Thánh Điện sẽ không tin tưởng ngươi không có nhìn qua vũ trụ thư nội dung. Lan Cẩn nhìn xem thú vị, không nói lời nào. Thú vị mỉm cười, cho ta xem một chút. Ta giúp ngươi giấu giếm. Lan Cẩn cười nói cho ngươi một cái bí mật, Diệp công tử chuẩn bị đem vũ trụ thư đặt ở quan huyền thư viện, cung cấp thư viện học viên tu tập, nếu như ngươi nghỉ học, đi gia nhập quan huyền thư viện thôi. Thú vị nhìn chằm chằm Lan Cẩn, ngươi không cho ta liền cùng Tiên Thánh Điện nói ngươi biết vũ trụ thư nội dung, ngươi xem bọn hắn có bỏ qua cho ngươi hay không đạo cung. Lan Cẩn nhìn thẳng thú vị, tiện nhân, nhanh đi nói. Ngươi nhìn ta có sợ hay không ngươi? Nói xong, nàng cười lạnh một tiếng, một cái chó nhà có tang, còn muốn uy hiếp này uy hiếp cái kia, ai cho ngươi mặt? Thú vị cười khẽ, ngươi chờ. Nói xong, nàng quay người muốn đi, mà lúc này, Lan Cẩn đột nhiên nói, ngươi biết cái kia kiếm tu nữ tử là lai lịch gì sao? Nghe vậy, thú vị lông mày lập tức nhíu lại. Rõ ràng, nàng muốn biết. Lan Cẩn nhìn chằm chằm thú vị, Tiên Thánh Điện người đến qua, thế nhưng bị nàng nhất kiếm cho miểu sát. Thú vị yên lặng. Lan Cẩn cười nói, nàng nói qua, nàng nhất định phải giết ngươi, cho nên, nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi đạt được vũ trụ thư cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì coi như ngươi tu luyện vũ trụ thư, tin tưởng ta, ngươi cũng đánh không lại nàng. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền mai danh ẩn tích. Đi tìm chỗ không có không ai cẩu thả một quãng thời gian. Thú vị cười lạnh, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Lan Cẩn cười lạnh, muốn chết. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện tại Lan Cẩn bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, cung chủ, này Tiên Thánh Điện. Quan huyền thư viện. Diệp Huyền còn tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Mà tại tiểu tháp bên trong, hắn đã tu luyện gần trăm năm. Trăm năm qua, hắn đã đem cái kia vũ trụ tâm pháp cùng huyền thần thông tu luyện đến cực hạn. Mà cái kia tiểu tịnh thì còn đang bế quan, nhưng lúc trước hắn cảm nhận được qua mạnh mẽ khí tức. Đối với tiểu tịnh, hắn còn là vô cùng tin tưởng, nha đầu này thiên phú, đơn giản liền là khủng bố, tương lai khẳng định có thể bốc lên thư viện đại lương. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Hắn tại thư viện đi dạo một vòng, hiện tại thư viện hết thảy đã ngay ngắn rõ ràng, không cần hắn quá quan tâm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, sau một khắc, hắn đi thẳng tới một mảnh tinh không bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên áo đen lão giả. Áo đen lão giả bình tĩnh nói, Diệp viện trưởng, lại gặp mặt. Người tới chính là lúc trước gặp hắn cùng đồ cái bóng mờ kia. Diệp Huyền cười nói, có hay không đến đàm? Áo đen lão giả gật đầu, Diệp công tử, trước đó lệnh muội nói, tùy tiện ta Tiên Thánh Điện trả thù. Làm sao, hiện tại lại muốn nói rồi? Diệp Huyền nhìn xem áo đen lão giả, ta chẳng qua là không muốn nhiều tạo sát lục. Áo đen lão giả cười nói, không khéo, chúng ta hết sức ưa thích tạo sát lục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi là muốn quần ẩu vẫn là đơn đấu. Ta đều được. Áo đen lão giả khẽ gật đầu, vậy trước tiên đơn đấu đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút Diệp công tử thực lực. Nhìn một chút ngươi có tư cách gì phách lối như vậy ương ngạnh. Diệp Huyền cười nói, chính hợp ý ta. Còn có, ta không hung hăng càng quấy, hung hăng càng quấy chính là em gái ta vẫn tương đối điệu thấp. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên tâm, giết ngươi về sau, chúng ta sẽ để cho lệnh muội đi theo ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy các ngươi có thể hay không đi trước tìm ta muội? Áo đen lão giả mặt không biểu tình, Diệp công tử, liền chớ muốn phí lời. Ta trước cùng ngươi qua hai chiêu. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Trong nháy mắt, giữa sân thời không trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong cơ thể phong ma huyết mạch trực tiếp kích hoạt, cùng lúc đó, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý tựa như thủy triều từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền trực tiếp xoay tay phải lại, đem trong sân siêu thời không trong nháy mắt chồng chất thành một sợi dây, cuối cùng hội tụ ở thanh huyền kiếm bên trong. Tiếp theo, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, đột nhiên nhất kiếm chém bổ xuống. Suy. Một mảnh như thác nước kiếm quang đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua. Nơi xa, ông lão mặc áo đen kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Âm âm. Giữa sân một chầm sao trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này mạnh mẽ xóa đi, không chỉ như thế, cho dù là siêu thời không cũng tại thời khắc này tại dần dần tan biến. Chồng chất siêu thời không về sau, hắn một kiếm này uy lực biến quá mức khủng bố. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa lão giả, thần sắc bình tĩnh nói, đã từng cái kia động một chút lại gọi người kháo sơn vương, đã một đi không trở lại, hiện tại, xin gọi ta dựa vào. À không phải, xin gọi ta nhân gian kiếm chủ. Ta chính là nhân gian kiếm chủ, nhân gian kiếm thứ năm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân gian kiếm chủ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vị kế tiếp. Vị kế tiếp. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ phát ra từ trong xương cốt khinh miệt. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cũng là đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói lời vô ích gì. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một đạo chói tai tiếng xé rách từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, nam tử trung niên hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay liền là đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số quyền mang đổ xuống mà ra. Cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo chói tai nổ vang tiếng vang triệt để, một mảnh quyền mang cùng kiếm mang âm âm phá toái, mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp đem hai người chấn liên tục lùi lại mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến trước mặt hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Vãng sinh kiếm kỹ. Một kiếm này hạ xuống, một mảnh như tuyết kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm. Cái kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt nam tử trung niên trực tiếp bị đánh bay, lui mấy vạn trượng về sau, hắn vừa dừng lại một cái, đang muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, tay phải của hắn vậy mà tại từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là... Diệp Huyền mặt không biểu tình, khiêng đi, vị kế tiếp. Nam tử trung niên biểu lộ cứng đờ, phát giác được thân thể của mình vậy mà tại từng chút tan biến, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản, nhưng mà lại không có một chút tác dụng. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên chính là tại Diệp Huyền trước mặt hoàn toàn biến mất. Xóa đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, lại đến. Lại đến. Thanh âm thẳng vào thương khung. Một lát sau, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa đi tới một tên thân mang màu đen chiến giáp nữ tử cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc. Hắc giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này, Diệp Huyền xoay tay phải lại, sau một khắc, giữa sân siêu thời không trực tiếp bị hắn chồng chất, ngay sau đó, hắn hướng phía trước xông lên, đột nhiên nhất kiếm chém bổ xuống. Hắc giáp nữ tử thần sắc bình tĩnh, đâm ra một thương. Oanh! Này đâm ra một thương, Diệp Huyền kiếm mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ, tới cùng một chỗ bị buộc ngừng, còn có trong kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy chính mình một kiếm này bị ngăn cản cản, Diệp Huyền hai mắt híp lại, một kiếm này hắn nhưng là vận dụng chiếc điệp chi pháp, mà đối phương vậy mà như thế dễ dàng liền đón lấy. Tới cao thủ. Cái này cũng như thường, liền chết hai người về sau, đối phương nếu như còn khinh thị chính mình, vậy liền thật chính là ngu xuẩn. Hắc giáp nữ tử tay phải cầm thương đột nhiên xoay tròn. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Diệp Huyền thanh huyền kiếm đánh bay, Diệp Huyền tay phải mở ra, bay ra ngoài thanh huyền kiếm lại vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Hắc giáp nữ tử đột nhiên hướng phía trước một cái bước xa, sau một khắc, một điểm hàn mang đã đâm đến Diệp Huyền trước mặt. Một thương này, mau lệ như điện. Diệp Huyền phản ứng cũng không chậm, làm hắc giáp nữ tử xuất thương trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp thúc dục trong cơ thể tất cả phong ma huyết mạch cùng nhân gian kiếm ý, ngay sau đó, hắn đột nhiên nhấc kiếm vung xuống. Suy! Một mảnh kiếm quang như thác nước. Âm âm! Thương cùng kiếm vừa mới tiếp xúc, hai người chính là đột nhiên lui nhanh, mà cái kia hắc giáp nữ tử còn chưa dừng lại chính là thả người một càng, đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, ngay sau đó, nàng đột nhiên nện xuống một thương. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Lần nữa cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để, vô số mũi thương cùng kiếm quang từ tinh không bên trong bộc phát ra, mà giờ khắc này, hai người càng là trực tiếp đánh nát hiện có thời không, tiến nhập siêu thời không. Cho dù là siêu thời không, cũng khó có thể chịu đựng hai người lực lượng kinh khủng này, bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà hai người cũng không dừng lại, điên cuồng hướng phía lẫn nhau phát ra. Âm thầm, siêu thời không chi chủ xem lấy hết thảy trước mắt, yên lặng không nói. Dưới tình huống bình thường, người ngoài là không thể ở cái địa phương này đánh nhau, đồng thời như thế phá hư nơi này thời không, dù cho muốn ở chỗ này đánh nhau, cũng phải trước cho hắn báo cáo chuẩn bị, không cho hắn báo cáo chuẩn bị, cái kia chính là không nể mặt hắn, không nể mặt hắn, vậy hắn khẳng định phải sửa chữa đối phương. Nhưng lần này hắn lại chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Đánh nhau chính là Diệp thiếu gia. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Diệp thiếu gia đánh thắng, hắn vẫn không đi ra, nếu như Diệp thiếu gia muốn đánh thua, hắn liền lập tức ra ngoài ngăn cản. Giờ phút này, Diệp Huyền là càng đánh càng hưng phấn. Thoải mái tràn trề. Rất rất lâu không có như thế đánh nhau qua. Bởi vì lúc trước đều là Thanh Nhi nhóm ra tay, hắn cơ bản không có cơ hội xuất thủ, mà Thanh Nhi nhóm ra tay, cũng là nhất kiếm miểu sát, hắn căn bản học không đến cái gì. Nhưng lần này khác biệt, cùng giá hắc giáp nữ tử động thủ, hắn lần nữa tìm được loại kia nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Bởi vì chiến đấu, Diệp Huyền phong ma huyết mạch cũng tại thời khắc này càng ngày càng phong ma, hắn phong ma uy lực cũng là quyết định bởi tại ý chí của hắn, hắn càng điên cuồng, này phong ma huyết mạch uy lực cũng là càng mạnh. Mà cái kia hắc giáp nữ tử lông mày thì nhíu lại. Bởi vì nàng phát hiện, nam tử trước mắt càng đánh càng mạnh. Không hợp thói thường. Dần dần, hắc giáp nữ tử dần dần bị Diệp Huyền kiếm ngăn chặn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cường đại người ở giữa kiếm ý cùng phong ma huyết mạch chi lực không ngừng từ Diệp Huyền trong cơ thể tràn ra, cái kia sát ý cùng lệ khí mạnh, làm cho hắc giáp nữ tử không thể không phân thần chống cự. Cuối cùng, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ nảy mảnh siêu thời không bên trong bộc phát ra, ngay sau đó, cái kia hắc giáp nữ tử trực tiếp bay ra ngoài. Này một bay chính là mấy vạn trượng xa, mà nàng còn chưa dừng lại, Diệp Huyền chính là lại xông tới trước mặt của nàng, ngay sau đó lại là chém xuống một kiếm tới. Âm âm. Một kiếm này hạ xuống, hắc giáp nữ tử trong nháy mắt bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, lần này, nàng vừa dừng lại một cái, trường thương trong tay của nàng chính là âm âm vỡ vụn, sau một khắc, một sợi kiếm mang đã vết tới nàng giữa chân mày tiếng. Hắc giáp nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt như tro tàn, bởi vì nàng đã vô lực ngăn cản một kiếm này. mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hắc quang đột nhiên đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp bị đẩy lùi. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, mà sau một khắc, cả người hắn liền lùi lại ngàn trượng xa. Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu, cách đó không xa, cái kia hắc giáp nữ tử đứng trước mặt một lão giả ăn mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, tầm mắt như đao, sắc bén vô cùng. Thấy đến lão giả, hắc giáp nữ tử lập tức cung kính thi lễ, sư phó. Sư phó. Nghe được hắc giáp lời của cô gái, Diệp Huyền lắc đầu, đây là đánh con thì cha tới a. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có chút năng lực. Không ngờ tới, tại đây loại chỗ thật xa, sẽ có ngươi bực này cường giả, khó trách ngươi dám xem thường ta tiên thánh điện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đây là muốn quần đấu sao? Lão giả nói, nếu là không ngại, ta cùng ngươi qua hai chiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không ngại. Lão giả khẽ gật đầu, hắn tiện tay nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, toàn bộ bốn phía siêu thời không tại thời khắc này trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ, một cổ kinh khủng siêu thời không lực lượng đột nhiên tựa như từng đạo phi kiếm hướng phía Diệp Huyền chém đi. Thấy thế, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Này tới là một cái pháp sư a. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong cơ thể phong ma huyết mạch điên cuồng phun trào, từng đạo đáng sợ huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nơi xa, lão giả nhìn xem hai mắt khép hờ Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Mà coi như những cái kia siêu thời không lực lượng đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này mảnh vòng xoáy bên trong bộc phát ra, nhưng thoáng qua chính là bị siêu thời không vòng xoáy bao phủ, mà sau một khắc, Diệp Huyền lại quỷ dị xuất hiện tại trước mặt của lão giả, nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt lập tức híp lại, trong mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin, hắn phất tay áo vung lên. Âm âm. Một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, lão giả liền lùi lại gần ngàn trượng xa. Khi lão giả dừng lại lúc, xa xa Diệp Huyền lại lần nữa quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, một mảnh kiếm quang đột nhiên hướng phía hắn tàn nhẫn nện tới. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn hư chiêu, trong chốc lát, bốn phía siêu thời không bên trong, vô số lực lượng thần bí đột nhiên bộc phát ra, trong khoảnh khắc, giữa sân mấy trăm vạn dặm siêu thời không trực tiếp tại thời khắc này hóa thành tro tàn. Oanh! Cái kia vừa xông đến trước mặt lão giả Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay, mà khi hắn dừng lại lúc, lão giả đột nhiên nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh phía hắn mặt. Lực lượng cường đại trực tiếp tạo thành một cổ vô cùng khinh khủng thời không sóng xung kích. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên bóp một cái thủ ấn, sau một khắc, đạo ấn đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày, ngay sau đó, hắn không tránh không né, mặc cho lão giả một quyền kia đánh vào trước ngực hắn. Âm âm. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, thế nhưng, lui lại là lão giả kia. Lão giả trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền lại là không nhúc nhích tí nào, không chỉ như thế, giờ này khắc này, vô số đáng sợ vũ trụ chi lực liên tục không ngừng tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn thúc giục vũ trụ tâm pháp cùng cái kia huyền thần thông. Theo tâm pháp cùng huyền thần thông thôi động, liên tục không ngừng vũ trụ thế giới lực lượng tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể, đồng thời cấp tốc chữa trị thân thể của hắn. Thấy đến giờ phút này, lão giả kia vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vũ trụ thư. Vũ trụ thư. Diệp Huyền không để ý tới lão giả, hắn giờ phút này, cảm nhận được thân thể của mình có được vô cùng vô tận lực lượng đáng sợ, những lực lượng này càng ngày càng nhiều, cho dù là hắn đều sắp có chút không chịu nổi. Đến phát tiết. Thế là, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa lão giả, sau một khắc, hắn lần nữa chồng chất giữa sân siêu thời không, ngay sau đó. Hắn nhất kiếm vung ra. Một kiếm này vung ra, một cổ đáng sợ kiếm đạo khí tức lập tức từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm. Nơi xa, cái kia áo bào đen lão giả trong nháy mắt bị oanh bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. áo bào đen lão giả vừa dừng lại một cái, dịch huyền kiếm lần nữa đâm đến, nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt như tro tàn, giờ khắc này, hắn biết hắn không tiếp nổi một kiếm này. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên khóa lại dịch huyền một kiếm này, ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại áo bào đen trước mặt lão giả. Nhìn thấy lão giả tóc trắng, áo bào đen lão giả lập tức thở dài một hơi, sau đó cung kính thi lễ, sư tôn. Sư tôn. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, các ngươi là thật cẩu. Không thể không nói, lần này tiên thánh điện hành vi quét mới Diệp Huyền đối vô sĩ nhận biết. Đã nói đơn đấu. Từng cái tới. Tiên thánh điện đơn đấu liền là xa luân chiến. Không thể không nói, hắn rất tức giận. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tu hành vũ trụ thư. Diệp Huyền yên lặng. Trước mắt lão giả tóc trắng này thực lực, hẳn là trước đó người cung chủ kia nói cái gì tiên thánh. Trước mắt đã biết cảnh giới tối cao. Qua hai chiêu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm lập tức rung lên, nó cảm nhận được Diệp Huyền chiến ý. Nhìn thấy Diệp Huyền chiến ý, lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, ngươi muốn cùng ta động thủ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đúng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến lão giả tóc trắng vọt tới. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, bốn phía mắt thường có thể thấy hết thảy trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà vọt tới lão giả tóc trắng trước mặt Diệp Huyền cũng trong nháy mắt bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng lập tức chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyền lại nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Giữa sân, kiếm quang chợt lóe lên. Lão giả tóc trắng đột nhiên tịnh chỉ một điểm, điểm này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Diệp Huyền thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, lần nữa bị đánh bay, này một bay, chính là mười mấy vạn trượng xa. Mà Diệp Huyền sau khi dừng lại, lão giả tóc trắng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Vô số vũ trụ chi lực tự như thủy triều hội tụ từ trong tay hắn thanh huyền kiếm bên trong, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Một kiếm này, hắn vận dụng hết thảy có thể động dụng lực lượng. Trong nháy mắt, một kiếm này chính là trực tiếp chạm đến lão giả tóc trắng trước mặt, lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, trực tiếp đưa tay liền là một quyền. Oanh! Kiếm quang vỡ. Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại một lần nữa hướng phía lão giả tóc trắng vọt tới, nhưng ngay sau đó, Diệp Huyền lại bị đánh bay. Bất quá, Diệp Huyền bị đánh bay về sau, cũng không thu tay lại, mà là lại hướng phía lão giả tóc trắng vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa vọt tới, lão giả tóc trắng chân mày cau lại, lần này, hắn cũng đã dùng hết toàn lực, bay thẳng đến trước sông lên, cùng Diệp Huyền cứng rắn. Âm âm. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Diệp Huyền vẫn như cũ bị lão giả tóc trắng áp chế, thế nhưng, hắn lại một lần hướng phía lão giả tóc trắng phóng đi, không muốn sống giống như. Mà lão giả tóc trắng mặc dù chế trụ Diệp Huyền, nhưng sắc mặt hắn nhưng dần dần trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì hắn phát hiện, hắn mặc dù có thể áp chế Diệp Huyền, nhưng lại không cách nào đánh giết Diệp Huyền. Diệp Huyền chữa trị năng lực thật sự là quá kinh khủng. Mà lại, bởi vì phong ma huyết mạch cùng vũ trụ tâm pháp khủng bố, Diệp Huyền lại là càng đánh càng mạnh. Tiếp tục như thế, hắn sẽ ở thế yếu. Lão giả tóc trắng vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Mà một bên âm thầm siêu thời không chi chủ giờ phút này cũng là hơi kinh ngạc, không thể không nói, vị này Diệp công tử thực lực quả thực có chút khủng bố, trước đó. Hắn kỳ thật không có đem Diệp Huyền thực lực để vào mắt, hắn sở dĩ tôn kính Diệp Huyền, toàn là bởi vì Diệp Huyền cái kia hai cái mùi mùi. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, Diệp Huyền bản thân rất mạnh, chẳng qua là muội muội quá lóa mắt, đè lại hào quang của hắn. Mà bất luận cái gì người cùng hắn mấy cái muội muội so sánh, đều sẽ trở nên hết sức bình thường. Siêu thời không chi chủ thu hồi suy nghĩ, tầm mắt lần nữa nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một khi Diệp Huyền gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay. Nói đùa, Diệp Huyền nếu là tại siêu thời không bên trong xảy ra chuyện, hắn có thế nhưng không đảm đương nổi. Bởi vậy, hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà nơi xa, Diệp Huyền mặc dù bị lão giả tóc trắng ngăn chặn, thế nhưng, hắn cũng rất ương ngạnh, một lần lại một lần hướng phía lão giả tóc trắng phóng đi. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đã điên rồi. Hắn đầy trong đầu liền một chữ, chiến. Chiến đến một khắc cuối cùng. Hắn đã cực kỳ lâu không có như thế chiến đấu qua. Nói ra thật xấu hổ, những năm gần đây, hắn giết người cơ bản đều không tự mình ra tay. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng lão giả tóc trắng chiến trọn vẹn gần một canh giờ, tại đây trong vòng một canh giờ, Diệp Huyền một lần lại một lần bị oanh bay, thế nhưng, hắn nhưng lại chưa bao giờ dừng tay. Quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Huyền hai mắt như máu, trong cơ thể phong ma huyết mạch tại thời khắc này cũng triệt để kích hoạt, dần dần, hắn thần trí cũng tại từng chút tan biến. Mà cái kia lão giả tóc trắng vẻ mặt thì trở nên càng ngày càng xem, hắn biết, hắn không thể tiếp tục mang xuống. Thế là, lão giả tóc trắng đột nhiên hướng về sau lóe lên, tay phải hắn hơi khẽ nâng lên, đọc thầm chú ngữ, sau một khắc, bên cạnh hắn thời không đột nhiên quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, dần dần, hắn vọt thẳng siêu thời không bên trong thoát ly, cuối cùng, hắn vậy mà đi tới ám giới thời không. Tiến vào ám giới thời không về sau, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chắp tay trước ngực, sau đó đọc thầm cổ lão chú ngữ, dần dần, bốn phía ám giới thời không bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, từng đạo đáng sợ ám giới thời không lực lượng bắt đầu hướng phía lão giả tóc trắng dũng mãnh lao tới. Ám giới thời không lực lượng. Hết sức rõ ràng, lão giả tóc trắng trực tiếp vận dụng ác chủ bài, mong muốn tuyệt sát đi Diệp Huyền. Bởi vì hắn không dám kéo dài nữa. Tiếp tục mang xuống, kẻ trước mắt này có thể muốn giết ngược lại. Mà đúng lúc này, bốn phía ám giới thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, hết thảy ám giới thời không lực lượng toàn bộ tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng trực tiếp sửng sốt. Âm thầm, ám giới chủ lạnh lùng nhìn xem lão giả tóc trắng, hắn giờ khắc này thật muốn giết người, mẹ nó, ngươi cùng Diệp thiếu gia đánh nhau liền đánh nhau. Dùng cái gì ám giới thời không lực lượng? Nếu là Diệp thiếu gia bị ám giới thời không lực lượng làm bị thương, lão tử còn có thể sống sao? Mẹ nó! Ám giới chủ rất tức giận. Những ám giới đó thời không lực lượng đột nhiên tan biến, lão giả tóc trắng trực tiếp hóa đá tại chỗ, gương mặt mộng. Đây là có chuyện gì? Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có. Mà đúng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, xa xa Diệp Huyền vậy mà cũng thoát ly siêu thời không, sau đó tiến vào ám giới thời không. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, ngươi lại có thể tiến vào ám giới thời không? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng phía trước xông lên, đột nhiên nhất kiếm hướng phía lão giả tóc trắng quất tới. Một kiếm này ra, lão giả tóc trắng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này uy lực lại tăng lên rất nhiều. Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không kịp nghĩ ám giới lực lượng tại sao lại đột nhiên tan biến, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền đối vọt tới. Âm âm. Đột nhiên, một cổ lực lượng đáng sợ từ ám giới thời không bên trong đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng thời không sóng xung kích hướng phía bốn phía đột nhiên khuếch tán ra tới. Mà Diệp Huyền tại lui ngàn trượng về sau chính là ngừng lại. Nơi xa, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ám giới thời không lực lượng tại sao lại đột nhiên tan biến. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng phía trước liền là xông lên, sau đó đột nhiên nhất kiếm hướng phía lão giả tóc trắng đánh xuống. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ ám giới thời không bên trong bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này. Lão giả tóc trắng trong mắt lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm cổ lão chú ngữ, ngay sau đó, vô số thần bí hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại đây ám giới thời không bên trong. Âm thầm, ám giới chủ chân mày cau lại, cổ lão cấm thuật. Cổ lão cấm thuật. Đây là một loại đến từ cực kỳ xa xôi cổ thời đại thần thông chi thuật, hiện tại lúc này đời, sẽ ít người chi có ít. Bốn phía, ám giới thời không dần dần bị bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, ám giới chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Bất quá, hắn vẫn không có ra mặt ngăn cản. Hắn không nghĩ cách ngang Diệp Huyền cùng đối phương đại chiến, trừ phi Diệp Huyền đánh không thắng. Nơi xa, đã triệt để tiến vào phong ma Diệp Huyền giờ phút này dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong cơ thể phong ma huyết mạch điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, toàn bộ trong vũ trụ, vô cùng vô tận vũ trụ chi lực không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Giờ khắc này, hắn đem không giữ lại chút nào. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ giữa sân đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Trong chớp mắt, toàn bộ ám giới thời không trực tiếp sôi trào lên. Mà giữa sân những cổ đó lão thần bí hỏa diễm cũng tại thời khắc này từng khúc yên diệt, không chỉ như thế, cái kia lão giả tóc trắng càng là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này cảm lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền thi triển ra một kiếm này sau chính là trực tiếp mềm nhũn ra, bởi vì một kiếm này, hắn thật dốc hết toàn lực. Nhưng rất nhanh, vô số vũ trụ chi lực bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Vũ trụ tâm pháp cùng huyền thần thông. Nơi xa, cái kia lão giả tóc trắng sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp từng chút tan biến. Không bao lâu, hắn thân thể chính là trực tiếp biến mất sạch sành sanh, chỉ còn linh hồn, mà lại, hắn linh hồn còn cực kỳ hư ảo. Một kiếm này, trực tiếp làm cho hắn trọng thương. Phải nói, một kiếm này kém chút khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đứng lên, trong tay hắn, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy, phát ra từng đạo đáng sợ chiến ý cùng kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, quái thai. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình sẽ bị một người trẻ tuổi đánh bại. Hắn biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Nghĩ đến tận đây, lão giả tóc trắng lập tức hít sâu một hơi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, đồng loạt ra tay. Đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, bên phải, nơi đó đột nhiên đi tới một người mỹ phụ trong tay nắm một cây màu đen nhánh trường tiên, trên mặt nàng mang theo nụ cười âm lãnh, bạch lão đầu, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả thiếu niên này đều giết không được. Có chút mất mặt a. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua mỹ phụ, nếu là không hợp lại giết chết hắn, tin tưởng ta, về sau ta tiên thánh điện đem thêm ra một vị siêu cấp đại địch. Mỹ phụ cười lạnh, không có phản bác, nàng quay đầu nhìn về phía một bên toàn thân như máu Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, không ngại chúng ta quần ẩu a. Diệp Huyền còn không nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến, không ngại. Thanh âm hạ xuống, thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không ngại. Lời này vừa nói ra, một bên toàn thân như máu Diệp Huyền thân thể lập tức vì đó rung lên. Lúc này, một cái tay khoác lên Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể phong ma huyết mạch trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, mà Diệp Huyền trong mắt huyết hồng cũng tại dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu tán. Không bao lâu, Diệp Huyền khôi phục như thường. Nhìn trước mắt người quen, Diệp Huyền mỉm cười, có chút yếu ớt nói, Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Váy trắng Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, sau đó quay người nhìn về phía mỹ phụ kia, mỹ phụ giờ phút này cũng đang nhìn Thanh Nhi, làm Thanh Nhi xuất hiện trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một chút bất an. Có chút không đúng. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, đang muốn mở miệng, nữ tử váy trắng đột nhiên đưa tay liền là nhất kiếm. suy. Trong nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp chui vào mỹ phụ trong cổ họng. Răng rắc. Một đạo máu tươi từ mỹ phụ phần gáy chỗ bắn ra, mà mỹ phụ bản thân càng là trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Nhìn thấy một màn này, một bên chỉ còn linh hồn cái kia lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, ngươi. Không thể không nói, giờ này khắc này hắn thật hoảng rồi. Một kiếm. Mỹ phụ kia có thể là tiên thánh cảnh a. Một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Lão giả tóc trắng giờ phút này đầu óc ông, chỉ cảm thấy hết thảy đều không chân thực. Mà mỹ phụ kia giờ phút này cũng là gương mặt mộng. Nữ tử váy trắng xuất kiếm trong nháy mắt, nàng chính là cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, nhưng mà, còn không phải nàng phản ứng, kiếm chính là đã chạm vào nàng trong cổ họng. Nàng liền cơ hội phản ứng đều không có. Này kiếm vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Âm thầm, cái kia siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt ngoại trừ chấn kinh còn có hoảng sợ. Quá mạnh. Lúc này, váy trắng thanh nhi chậm rãi đi đến mỹ phụ trước mặt, gọi người. Gọi người. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm thanh nhi, không nói lời nào. Thanh nhi đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Oanh. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang triệt để, mỹ phụ cả người trực tiếp hóa thành một đống tro tàn. Thanh nhi lúc này quay đầu, chỉ cái kia một mặt mộng lão giả tóc trắng, ngươi gọi. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm thanh nhi, ta tiên thánh điện nhận thua. Tiên thánh điện. Thanh nhi khẽ gật đầu, nàng tay phải đột nhiên đối lão giả tóc trắng một túm, sau một khắc, vô số năng lượng thần bí chui vào nàng trong lòng bàn tay, mà lão giả tóc trắng lại dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tan biến lấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói. Thanh Nhi, đây là hấp công đại pháp sao? Thanh Nhi hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta tại thu lấy trí nhớ của hắn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta không cần hút công. Diệp Huyền. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nàng tầm mắt xuyên thủng vô số tinh hà vũ trụ, tầm mắt ven đường chỗ qua, thần quỷ tránh lui. Cuối cùng, nàng tầm mắt đi tới một tòa cổ xưa trước đại điện. Tiên Thánh Điện. Đúng lúc này, một tên thân mang hắc bào nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Tiên Thánh Điện vùng trời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tế trận. Tế trận. Thanh âm hạ xuống, Tiên Thánh Điện bên trong, mấy trăm vạn đạo thần bí huyết sắc cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, này chút huyết sắc cột sáng bên trong, xuất hiện vô số cổ lão phù văn thần bí, không chỉ như thế, còn có cổ lão thanh âm thần bí truyền ra. Đây là Tiên Thánh Điện Tiên Thánh Thần Trận. Do năm đó Tiên Thánh Điện Tiên Tổ cùng vài vị Tiên Thánh liên hợp sáng tạo, mà năm đó hạ gục đạo môn, trận này có thể là lập công lớn. Đối mặt này thần bí nữ tử váy trắng, áo bào đen nam tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bởi vì hắn biết, sự tình không có khả năng thiện. Nếu không thể thiện, vậy liền liều mạng đi. Tiên Thánh Điện liền đạo môn còn không sợ, còn sợ một cái kiếm tu. Nghĩ đến tận đây. Nam tử trung niên khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà tới, sau một khắc, kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Mấy trăm vạn huyết sắc cột sáng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành tro tàn, làm kiếm triệt để hạ xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ Tiên Thánh Điện trực tiếp bị xóa đi, bao quát áo bào đen nam tử kia. Mà hắn, còn đến không kịp nghĩ diên ngôn. Đã từng vô cùng cường đại Tiên Thánh Điện, trong chớp mắt trực tiếp theo trên đời này tan biến. Toàn tông diệt sạch. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nam tử chính là tan biến thật lâu Vô Biên Chủ. Nhìn xem giữa sân đã bị xóa đi Tiên Thánh Điện, Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau lắc đầu, làm sao lại trêu chọc tên sát tinh này. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tinh không bên trong. Nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có việc gì. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trong tay nàng, nàng đột nhiên tình chỉ theo thân kiếm vạch một cái. Một sợi kiếm quang từ thanh huyền kiếm trên thân kiếm chợt lóe lên, cuối cùng hội tụ đến chỗ mũi kiếm. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, này kiếm ta một lần nữa vì ngươi mở phong, tương lai, nó không có gì không phá. Không có gì không phá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mạnh lên rồi. Nữ tử váy trắng gật đầu. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên vang lên tiểu tháp thanh âm, tiểu chủ. Tiểu tháp. Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, này tháp có thể cải tạo một chút không? Thanh Nhi nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó nói, ngươi muốn sửa thế nào tạo? Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi nhìn xem đổi. Thanh Nhi tiếp nhận tiểu tháp, nàng đánh giá liếc mắt, sau đó trực tiếp tiến vào tiểu tháp, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay phải chậm rãi nâng lên, trong chốc lát. Bốn phía thời không trực tiếp phát sinh quỷ dị thuế biến. Thời không tại phân liệt. Chỉ chốc lát, toàn bộ tiểu tháp bên trong thời gian xuất hiện một mạng quỷ dị, mảnh thế giới này vậy mà tại vô hạn phân liệt, sau đó vô hạn mở rộng. Một bên, tiểu tịnh xem lấy một màn trước mắt, gương mặt mộng. Chỉ chốc lát, tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp làm lớn ra hơn 100 triệu lần, không chỉ như thế, trong này thời không còn cực kỳ đáng sợ. Hắn mật độ về sau, đã vượt xa hư thời không, mà một bên tiểu tịnh càng là sắc mặt kịch biến, trực tiếp rời đi tiểu tháp, bởi vì nàng căn bản không chịu nổi này tiểu tháp bên trong thời không áp lực. Lúc này, Thanh Nhi rời đi tiểu tháp, nàng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ta đã thay đổi nó bản thân kết cấu cùng vật chất, nó hiện tại liền là một tòa hành tẩu đặc thù thời không, không có ngươi cho phép, người ngoài nếu là tiến vào bên trong, lập tức thịt nát xương tan. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói cách khác, ta có thể dùng nó tới thu người. Thanh Nhi gật đầu, có khả năng. Bất quá, làm như vậy có chút lãng phí. Trong này thời không mặc dù so ra kém hư chân thế giới thời không, nhưng cũng chỉ gần với hư chân thời không, người ngoài nếu là tiến vào bên trong, có thể ở trong đó thăm dò cái này thời không bí mật, có thể giải hắn một phần vạn, cũng có thể đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đi đến một cái mới độ cao. Mà người ngoài nếu là không có ngươi cho phép tiến vào bên trong, thì sẽ bị trong đó thời không mật độ ép thành hư vô. Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, tháp này năng lực phòng ngự như thế nào? Thanh Nhi cười nói, rất mạnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thanh Huyền kiếm hẳn là có thể thương a. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiểu được. Nói xong, nàng tịnh chỉ tại Thanh Huyền kiếm kiếm chỗ một điểm, sau một khắc. Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên. Thanh Nhi nói, này kiếm mũi kiếm đã bị ta một lần nữa cải tạo, có thể phá trừ hư chân thời không bên ngoài chỗ có thời không, tiểu tháp bên trong thời không cũng có thể tùy tiện phá, nói cách khác, ngươi có khả năng tùy tiện hủy đi cái này tiểu tháp. Tiểu tháp. Nghe được Thanh Nhi, Diệp Huyền lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn biết tiểu tháp tính cách, nếu là không có thể trị nó, này tiểu tháp sợ là nếu có thể thượng thiên. Đến hạn chế một thoáng. Một bên, tiểu tịnh nhìn xem nữ tử váy trắng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Mà nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tiểu tịnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái nhìn này, nàng phản phất chính mình linh hồn đều bị đối phương xem thấu. Nữ tử váy trắng nhìn xem tiểu tịnh, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, người một nhà. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, thu hồi tầm mắt. Một bên, tiểu tịnh như thả phụ trọng. Thời khắc này nàng, chỉ muốn mắng cái kia Diệp Thanh Thanh. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Diệp Thanh Thanh nói với nàng qua, nói Diệp Huyền mấy cái mùi mùi bên trong, nàng Diệp Thanh Thanh là tối cường, gọi gặp được cái khác mùi lúc, không cần cho các nàng mặt mũi. Mẹ nó! Này nếu là không để mặt mũi, sợ là hài cốt không còn a. Kém chút bị hố. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ta đi. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, làm sao nhanh như vậy? Nữ tử váy trắng nói, bề bộn. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt của hắn, sớm một chút tới hư chân thế giới. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Đi. Diệp Huyền yên lặng. Cảm thấy có chút không đúng, nha đầu này lần này đi như thế nào nhanh như vậy? Hắn mơ hồ cảm thấy mấy cái này nha đầu có chuyện gì đang gạt hắn. Lúc này, một bên Tiểu Tịnh đột nhiên trầm giọng nói, ca. Nàng. Diệp Huyền cười nói, nàng cũng là em gái ta. Tiểu Tịnh hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Nàng giờ này khắc này mới phát hiện một sự kiện, dù cho đến nàng loại trình độ này, tại một ít người trước mặt, vẫn như cũ như sâu kiến. Tại Diệp Thanh Thanh cùng váy trắng Thanh Nhi trước mặt, nàng đều chưa từng có loại cảm giác này. Không phải là các nàng không mạnh, mà là các nàng không có mạnh như thế không hợp thói thường, mạnh như thế để cho người ta tuyệt vọng. Nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác mình là cái sâu kiến. Dường như phát giác được Tiểu Tịnh tâm cảnh, Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, không vội, tương lai đường còn rất dài, từ từ sẽ đến, ngươi xem, ta không có chút nào gấp. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, nói khẽ, hư chân thế giới. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Chính mình cũng phải tăng tốc bước chân a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cúi đầu nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm mũi kiếm cùng mũi kiếm đã hoàn toàn khác biệt, có thể nói, này kiếm đã chất biến. Không có gì không phá. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, này kiếm hiện tại vô cùng sắc bén, vô địch vô cùng. Lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, các chủ phái đi ra vũ trụ đội thám hiểm gặp phải phiền toái, bọn hắn bị ép buộc. Muốn một tỷ bà sa tinh đi chuộc. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Mẹ nó! Tới ăn cướp lão tử! Vũ trụ thám hiểm tiểu đội. Diệp Huyền tự nhiên không có quên. Đây là Tần Quang phái đi ra một nhánh tiểu bộ đội, nhiệm vụ liền là thăm dò vũ trụ. Cái này tiểu bộ đội tác dụng vẫn là vô cùng lớn, bởi vì thăm dò đến không biết vũ trụ, là có thể vì Quang Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các mang đến ích lợi thật lớn. Mà Tiên Bảo Các cũng một mực tại vì chi này tiểu bộ đội cung cấp tài chính duy trì. Hiện tại Tần Quang không tại, chi này tiểu bộ đội tự nhiên về hắn quản. Hắn không nghĩ tới chi tiểu đội này vậy mà xảy ra chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ám U trầm giọng nói, cách rìa vũ trụ không xa một cái thần bí tinh vực, bọn hắn tiến vào cái kia mảnh thần bí tinh vực lúc, liền mất liền. Không bao lâu, bọn hắn lần nữa truyền đến tin tức, nói là bị một cái thần bí chủng tộc bắt cóc. Ta phái người đi điều tra qua, nhưng không có tin tức gì. Cho nên, chỉ có thể tìm đến Diệp thiếu gia ngươi. Bắt cóc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh, thư viện liền giao cho ngươi chiếu khán. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền trực tiếp mang theo ám u tan biến tại sâu trong tinh không. Tiểu Tịnh nhìn xem sâu trong tinh không, lông mày thật sâu nhăn lại, bắt cóc. Ta rất lâu đều không bắt cóc qua. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền cùng ám u đi tới cái kia mảnh thần bí tinh vực, mới vừa gia nhập này mảnh thần bí tinh vực, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, ở vùng tinh vực này bên trong, hắn thấy được vô số vòng xoáy màu đen, này chút vòng xoáy màu đen có được cực kỳ đáng sợ hấp lực, liền hắn khi tiến vào trong chớp nhoáng này đều kém chút bị hút vào trong đó. Ám u trầm giọng nói, chúng ta người căn bản là không có cách tiến vào nơi này, bởi vậy, chỉ có thể báo cho Diệp thiếu gia ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn trực tiếp đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Một mảnh huyết sắc kiếm quang phá không mà đi, nơi xa, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền huyết sắc kiếm quang vậy mà trực tiếp bị hút vào trong đó, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Ngay cả mình kiếm quang đều hấp thu. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt tò mò, mà đúng lúc này, một tên thân mang ma sắc trường bào lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng ám u trước mặt, lão giả này trường bào phi thường lớn, giống vấy một dạng, trong tay còn nắm một cây thật dài khô lâu pháp trượng, trên đầu mang theo một chút quỷ dị xương cốt vật phẩm trang sức. Lão giả xuất hiện về sau, tầm mắt liền khóa tại Diệp Huyền trên thân, sau đó mở miệng huyên thuyên nói một trận, Diệp Huyền là một câu cũng không có nghe hiểu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía ám u ngượng ngập cười cười, ta cũng nghe không hiểu. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, tay phải hắn mở ra, sau đó muốn cưỡng ép thu lấy đối phương trí nhớ, nhưng mà, tay phải hắn vừa nâng lên, lão giả kia đột nhiên giận dữ, hắn trực tiếp cầm trong tay pháp trượng hướng phía Diệp Huyền một điểm. Oanh! Một đạo vạn trượng lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Suy! Cái kia đạo vạn trượng lôi điện vừa mới tiếp xúc thanh huyền kiếm chính là trực tiếp bị một phân thành hai, lực lượng cường đại càng là trong nháy mắt đem còn lại lôi điện chấn vỡ, hóa thành đầy trời lôi điểm hạ xuống. Nơi xa, lão giả kia đột nhiên mở miệng huyên thuyên nói gì đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghe không hiểu. Thật nghe không hiểu. Lão giả lại càng nói càng xúc động, mà lên, vừa nói còn vừa dùng pháp trượng quơ. Diệp Huyền chân mày cau lại, có chút đau đầu, mà lúc này, một bên ám u đột nhiên nói, hắn có phải hay không đang gọi người. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, bốn phía đột nhiên nhiều một chút khí tức thần bí. Đây quả nhiên là đang gọi người. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền tầm mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới, mà lão giả kia còn tại nói gì đó, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay hắn cầm pháp trượng hướng phía trước một điểm, vô số lôi điện từ hắn pháp trượng bên trong đổ xuống mà ra. Âm âm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, một mảnh kiếm quang cùng ánh chớp đột nhiên bộc phát ra, mà sau một khắc, một thanh kiếm đã chống đỡ tại lão giả yết hầu chỗ. Chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử cùng lão giả này trang phục rất là tương tự, trên đầu mang theo tinh mỹ xương cốt trang sức. Nữ tử bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi người trong tay chúng ta. Nói là ngôn ngữ nhân loại. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, muốn 2 tỷ. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn gặp ta người. Nữ tử gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một đạo lồng giam nội quan áp lấy hơn 10 người, chính là vũ trụ đội thám hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía cầm đầu nữ tử, cô gái này chính là vũ trụ đội thám hiểm đội trưởng, cũng là người tổng phụ trách. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử. Các ngươi tới đây có thể làm cái gì chuyện quá đáng? Nữ tử lắc đầu, không có. Chúng ta tới này chẳng hề làm gì, liền là tới kiểm tra một hồi, chỉ là không có nghĩ đến ngộ nhập địa bàn của bọn hắn, nhưng ở phát hiện bọn hắn không chào đón chúng ta lúc, chúng ta liền chuẩn bị rời đi, mà bọn hắn lại không để cho chúng ta rời đi, còn chụp phi thuyền của chúng ta. Bọn hắn thấy chúng ta phi thuyền hết sức xa hoa, thế là liền nổi lên ác ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Một bên, nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Suy. Kiếm trực tiếp xuyên thủng lão giả kia yết hầu, một đạo máu tươi bắn ra. Nhìn thấy một màn này, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, giận dữ, nhân loại, ngươi. Diệp Huyền tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó vừa nắm. Thời không trong nháy mắt bị hắn chồng chất, tiếp theo, hắn đưa tay liền là nhất kiếm vung ra, trong nháy mắt, bốn phía âm thầm mười mấy tên cường giả trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Cầm đầu nữ tử kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, nàng sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, nàng giống như phát hiện chút gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, 2 tỷ, ta ngược lại thật ra có, ngươi muốn sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại. Chúng ta là tệ tộc nhân, thờ phụng A Nan thần, là A Nan con dân của thần, ngươi giết chúng ta, A Nan thần sẽ không bỏ qua ngươi. A Nan thần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, A Nan thần dạy các ngươi lường gạt sao? Nữ tử vẻ mặt có chút khó coi, nhân loại, chúng ta không biết ngươi mạnh như vậy, cái này. Đây là cái hiểu lầm, có thể cứ tính như vậy sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ngươi biết A Nan thần sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nữ tử vội vàng nói, rất mạnh. Diệp Huyền nhìn chằm chằm nữ tử, ta không sợ. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, A Nan thần. Thiên bộ chi bên trong bay ra mạnh mẽ thần A. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi biết ngươi vì cái gì đến bây giờ còn có thể còn sống sao? Nghe vậy, nữ tử lập tức trở nên vô cùng đề phòng, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nói xong, nàng liền vội vàng che bộ ngực mình. Thấy thế, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, này ít nhiều có chút vũ nhục người. Cô gái này mặc dù không xấu, nhưng làm sao cũng không thể nói xinh đẹp, mà động tác này, thật chính là đang vũ nhục người. Đem mình làm cái gì rồi? Chính mình là cái loại người này sao? Diệp Huyền phất phất tay, sau đó nói, để cho các ngươi tộc trưởng tới cùng ta đàm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, bị ngươi giết. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vừa rồi lão giả kia. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vậy bây giờ lên, ngươi chính là tệ tộc tộc trưởng. Nữ tử trừng mắt nhìn, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn là trở thành tộc trưởng, ngươi sẽ làm gì chứ? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, nghe lời ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi bây giờ có khả năng thả người sao? Nữ tử vội vàng thả người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đây thành lập thư viện, ngươi phải phối hợp đối phương, hiểu chưa? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, có khả năng cho điểm chỗ tốt sao? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta nơi này rất nghèo. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mới vừa bên ngoài những cái kia đen là vòng xoáy là cái gì? Nữ tử nói, là truyền tống trận. Truyền tống trận? Diệp Huyền mày nhăn lại, có khả năng truyền tống đến địa phương nào đi? Nữ tử nói, có khả năng truyền tống đến thiên bộ giới, nơi đó là một cái cao đẳng văn minh vũ trụ thế giới, có rất rất nhiều cường đại người. Diệp Huyền không hiểu, vậy các ngươi vì sao không đi? Nữ tử lắc đầu, thực lực chúng ta quá yếu, qua bên kia vô pháp sinh tồn. Thiên bộ giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, có khả năng cho ít tiền sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới nữ tử trước mặt. Nữ tử vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó nói, về sau chúng ta liền tin phụng ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Ngươi đây là tín ngưỡng tiền a? Diệp Huyền cười hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử nói, A Anh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đến lúc đó tại đây bên trong thành lập thư viện, ngươi có thể cho tộc nhân của ngươi gia nhập thư viện học tập nhân loại phương pháp tu hành. Này cũng có thể giúp các ngươi tệ tộc tăng lên chính mình, thư viện có thật nhiều quy củ, ngươi muốn ước thúc tộc nhân của ngươi tuân thủ, đừng xúc phạm thư viện luật pháp, hiểu rõ. A Anh liền vội vàng gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ liền tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên vũ trụ đội thám hiểm đội trưởng, các ngươi chuyến lần sau mục tiêu là nơi nào? Đội trưởng trầm giọng nói, không có mục tiêu. Liền là một mực tiến lên. Nói xong, nàng xuất ra một bản thật dày cổ thư, chúng ta chỗ đến, đều sẽ đem chứng kiến hết thảy ghi lại ở trong quyển sách này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bản thật dày cổ thư, sau đó nói, đến lúc đó nhường thư viện sao chép nhiều phần, đặt ở toàn vũ trụ bán, đoạt được tiền lời, các ngươi tất cả mọi người phân một nửa, còn lại một nửa về tiên bảo các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, đội trưởng đám người nhất thời mừng rỡ. Này đúng là bọn họ mong muốn. Cầm đầu đội trưởng do dự một chút, sau đó nói, này ký tên. Diệp Huyền cười cười, đương nhiên là viết các ngươi. Đội trưởng lập tức mừng rỡ như điên, tạ ơn viện trưởng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không ngại nhiều hơn một người a. Đội trưởng biểu lộ cứng đờ.